Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 407. Tuyết đầu mùa, nhưng là, chẳng qua là trong nháy mắt, nhánh cây, trên thân cây liền tích một tầng thật dày đích băng, phẳng phất cấp cây cối mặc vào nhất kiện thật dày đích quần áo. Trên mặt tuyết đọng lại tùng lại nhuyễn, một cước đạp đi xuống, phẳng phất lập tức muốn rơi vào nê trong ao thông thường. Lông ngỗng tuyết rơi dày khắp nơi, trên đất tuyết đọng, cũng phẳng phất vì đại địa trải lên một tầng, mỏng manh trong sáng thuần khiết đích thảm ni gặp tuyết rơi, nhàn đến vô sự bọn họ cũng không muốn nghỉ ngơi như vậy sớm. Liên chuyển đến cái bàn ngồi ở hành lang hạ thường nổi lên cảnh tuyết. Thuận tiện còn có thể thảo luận một chút, kinh thành cảnh tuyết cùng an thành cảnh tuyết có gì bất đồng. Xem Mạnh Mộng kia kêu một cái ghét bỏ a. Không phải là hạ tuyết sao? Có cái gì giống vậy? Không vượt ngoài chính là nơi nào tuyết lớn hơn nữa. Thời tiết lạnh hơn thôi. Thật là có đủ nhàm chán. Đúng lúc này, chỉ thấy, yên hoa thẳng hướng bầu trời. Dần dần giãn ra mở ra. Hình thành vô số đóa khi thì hồng, khi thì hoàng, khi thì lục nhiều loại hoa. Một đóa đóa rực rỡ yên hoa. Cứ như vậy ở không trung nở rộ. Đem nguyên bản đen sẫm bầu trời phụ trợ càng thêm đẹp đẽ nhiều màu. Như thi như họa, kia thanh âm càng là đinh tai nhức óc, này đỏ yên hoa lục tục từ dưới hướng lên trên nở rộ. Kia yên hoa khi thì giống tiên nữ tát hoa, khi thì giống hỏa diễm tranh phong, khi thì giống màu điệp phi vũ, khi thì giống nụ hoa dục phóng, hồng tượng trưng cho vui mừng, lam tượng trưng cho trí tuệ, lục tượng trưng cho sinh cơ. Hoàng tượng trưng cho ấm áp, từ tượng trưng cho lãng mạn đủ màu đủ dạng, gọi người say mê, khiến người mê luyến. Lúc này, trên bầu trời nở rộ yên hoa, đã nhiều đếm không xuể, cao thấp nối tiếp yên hoa giống như ở tranh kỳ khoe sắc. Lại giống ở triển lãm mọi người biến chuyển từng ngày tốt đẹp cuộc sống. Mà kia ra cam yên hoa coi như xinh đẹp mưa sao xa thông thường. Theo trên bầu trời chảy xuống dần dần rơi xuống trên đất. Thật giống như là đang nhắc nhở mọi người quý trọng này ngắn ngủi xinh đẹp. Yên hoa tuy rằng ngắn ngủi, nhưng là ở yên tiêu tiền thất nháy mắt, lại làm cho người ta nhóm để lại vĩnh hằng tồn tại. Nó sinh mệnh tuy rằng ngắn ngủi, nhưng tinh thần cũng là vĩnh viễn tồn tại, làm yên hoa ở yên tĩnh trong trời đêm bạo khai khi nở rộ ra thất thải xinh đẹp. Làm cho người ta quên nó ở bùng nổ khi vĩ đại tiếng vang. Quên bầu trời đêm yên tĩnh, tan biến tiền tráng lệ, vì chính là lưu lại xinh đẹp bóng hình xinh đẹp, cho đến bụi tan khói diệt, nở rộ, biến mất chỉ là nháy mắt chuyện, lưu lại là trong trí nhớ xinh đẹp, cũng là bởi vì trận này yên hoa thịnh yến, nhường Mạnh Mộng đột nhiên minh bạch rất nhiều sự tình, tỉ như sinh mệnh ngắn ngủi cùng không dễ. Còn có này khó được bình tĩnh hạnh phúc, xem trước mặt còn tại thảo luận yên hoa cảnh tuyết mấy người. Mạnh Mộng cũng không cảm thấy bọn họ là nhàm chán, ngược lại cảm thấy bọn họ như vậy mới bình thường. Bản thân phản ứng ở trong này, ngược lại là có chút không bình thường, trải qua mặt thế nhân hòa không trải qua mặt thế nhân. Mặc kệ là muốn pháp vẫn là suy nghĩ, kia đều là không có khả năng giống nhau. Nàng không phải hẳn là dùng ánh mắt của bản thân cùng tâm tính nhìn mấy chuyện này, mà là nên dùng bọn họ loại này người bình thường tâm tính cùng ánh mắt đi thưởng thức này đó mỹ mới đúng. Là tốt rồi, so hiện tại lưu loát bay xuống tuyết đầu mùa kia ngắn ngủi lại xinh đẹp yên hoa, bất luận kia giống nhau đều là một loại mỹ tồn tại tức hợp lý thôi, làm nàng tĩnh hạ tâm đến lại đi xem loại này xinh đẹp khi lòng của nàng tĩnh cùng nhãn giới cũng đều thay đổi, có lẽ là tâm tình thay đổi duyên cớ, lâu như vậy tới nay không có biến hóa dị năng, cũng đột nhiên muốn đột phá, nàng cùng dư giật bọn họ đánh một tiếng tiếp đón, tỏ vẻ chính mình mệt mỏi, nhu phải đi về nghỉ ngơi, nhường chính bọn họ ở trong này tiếp tục chơi đùa, đón giao thừa sau, liền chậm gì gì trở về phòng, dư giật bọn họ nguyên bản chính nói vui vẻ. Đột nhiên nghe nói nàng nói mệt mỏi, còn tưởng rằng nàng có phải không phải khó chịu chỗ nào linh tinh. Vội vàng quan tâm đầy đủ vây quanh nàng hỏi lên, Kết quả, tự nhiên là không có việc gì. Dù sao, nàng đây đều là vì trở về phòng đột phá dị năng giả vờ thôi. Đương nhiên sẽ không có cái gì không đúng. Đợi đến bọn họ luôn mãi xác nhận nàng quả thật không có việc gì. Chỉ là đơn thuần mệt mỏi sau, dẫn theo kia trái tim liền cũng thả xuống dưới. Thấy nàng quả thật chuyện gì, nàng lại không đồng ý làm cho bọn họ đưa nàng trở về. Liền cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhường chính nàng đi trở về. Đợi đến nàng kia chậm gì gì đi tới thân anh, biến mất ở tại góc chỗ, bọn họ thế này mới lại khôi phục vừa rồi náo nhiệt không khí. Nấu trà, xem cảnh đẹp, nói xong đều tự hiểu biết, quá kia kêu một cái nhàn nhã a. Mạnh Mộng vì không làm cho những người khác hoài nghi, cho rằng nàng không thoải mái cái gì, dọc theo đường đi đều là một bên đè nén sắp muốn đột phá dị năng. Một bên chậm gì gì hướng tới của nàng sân đi đến. Trên đường nếu đụng tới nha hoàn tôi tớ chúc Tết hành lễ, nàng còn có thể gật đầu ý bảo một chút, hoặc là cùng bọn họ tán gẫu thượng hai câu. Cứ như vậy liền trì hoãn không ít thời gian, chờ nàng gian nan về tới phòng sau. Nàng đã là một thân hãn, nếu không phải là mặc giày thực lại khoác áo choàng, chỉ sợ sớm đã bị người phát hiện không thích hợp. Nàng ngồi ở bên cạnh bàn uống lên một ly trà, hoãn hoãn bản thân có chút không ổn định hô hấp, lại dùng tinh thần lực xem xét một chút chung quanh tình huống. Xác nhận một chút sư phủ chung quanh không ai mai phục. Đại gia lại đều ở phía trước viện đón giao thừa chờ nghênh đón tân niên sau. Liền ngay cả mang tương cửa phòng cấp sáp thượng. Sau đó, một cái lắc mình liền vào không gian, tiến vào không gian sau. Nàng cũng bất chấp xem xét này thu hoạch gì, vội vàng đi luyện công phòng đột phá dị năng đi, cũng không biết là cái gì duyên cớ, nàng lần này tăng lên đột phá rõ ràng cùng phía trước bất đồng. Không chỉ là đột phá tốc độ chậm, thậm chí thân mình cũng nhận đến không thuộc mình tra tấn. Thật sự là làm cho nàng khổ không nói nổi, hảo tại như vậy vất vả cũng là đáng giá. Ở nàng chịu được kia cùng sống một ngày bằng một năm một ngày sau, của nàng dị năng trực tiếp liền khôi phục đến, nàng không có mặc càng khi bộ dáng. Hơn nữa, không gian cũng đi theo khuếch đại, nếu nói phía trước không gian chỉ là một mảnh có thể sinh tồn không gian lời nói. Như vậy hiện tại không gian là có thể nói là rộng rãi thiên địa. Mọi sự vạn vật đều tồn tại, thật giống như là nhất phương tiểu thế giới thông thường. Xem Mạnh Mộng kia kêu một cái tâm hoa nộ phóng a. Mấu chốt nhất, nàng không bao giờ nữa cần vất vả đi gieo thu hoạch. Dưỡng gia cầm cùng động vật cũng không cần thiết cố định đi thanh lý. Đến thành thục hoặc là nên thanh lý thời điểm, không gian tự động tự phát liền giải quyết. Hơn nữa thời gian tỷ lệ tăng đại, nàng đời này có lẽ đều không cần thiết lo lắng hội bị đói. Hoặc là không có dược liệu có thể dùng tình huống. Thật sự là có loại thiên thượng điệu bánh thịt cảm giác. Hơn nữa cứ như vậy, cho dù nàng mỗi ngày không tiến trong không gian thu thập sửa sang lại vài thứ kia cũng sẽ bản thân xử lý tốt, thật giống như là có cái gì vậy đang thao túng giống nhau. Làm cho nàng cũng là cảm thấy cao hứng, lại có chút nhịn không được lo lắng đứng lên, nàng thật cao hứng bản thân không cần thiết, lại phí như vậy nhiều thời giờ ở trong không gian. Bởi vì cái dạng này nàng có thể có nhiều hơn thời gian đi xử lý chuyện bên ngoài, cứ như vậy dư dật bọn họ có thể thoải mái một ít. Hết chương.